Toàn thân Thạc Vương run rẩy ôm chặt Vân Tử Tiêu vào lòng, thống khổ bi thương mà kêu lên, Tử Tiêu. Sau khi hạ táng Phúc Tấn, dường như, Thạc Vương đã già đi rất nhiều, chỉ một đêm mà như đã trải qua 20 năm. Thạc Vương trao trả binh quyền, ẩn cư nơi núi sâu để canh giữ bên mộ của ái thê. Tử Tiêu, chuyện ta hứa với nàng, ta đã làm. Nàng nói nàng không thích lăng mộ của hoàng gia, nên ta sẽ cho nàng yên nghỉ tại đây. Thạc Vương si ngốc vuốt ve bia mộ của Vân Tử Tiêu, ta sẽ ở đây với nàng, bên cạnh nàng đến hết đời. Nếu có kiếp sau, xin đừng cự tuyệt ta, được không? Cách chương.